Em và anh, Sakura vs Sauran. Chương 3, đắc tội. Góc truyện audio.com. Sakura và Tomoyo đang đi xuống canteen để ăn trưa thì gặp Sauran và Eirion cũng đang đi ăn trưa nên hai cô rủ hai anh đi cùng. Đến canteen cả ba người cùng nhau đi lấy thức ăn. Lấy xong hị đến một cái ở góc canteen. Trên dĩa Tomoyo có hai cái đùi gà, một cái hamburger và một hộp sữa. Còn dĩa của Sakura, trên dĩa có một hamburger, hai cái xúc xích Đức, ba cái đùi gà và một hộp sữa. Của Sauran thì chỉ có một cái hamburger và một chai nước. Eirion cũng như vậy, thấy dĩa của Sakura, Sauran liền nói. Sao cô ăn nhiều thế? Tôi ăn nhiều kệ tôi. Sakura nói rồi hất cằm. Đúng là đầu con heo. Bộ tôi ăn nhiều thì làm mất hòa bình nhân loại hả? Cô, Sauran nói cô nên lời. Anh nghĩ cô hãy đợi đấy, Sakura Kinomoto, tôi nhất định sẽ trả thù cô. Thế là hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, còn Eirion và Tomoyo ngồi bụng miệng cười. Mick định là tới 30. 7 Mick Miwi viết tiếp nhưng chán quá nên Mick viết luôn. Mick sẽ viết ngắn lại nhưng sẽ ra chép nhanh hơn. Cách chương.